Cố chấp Linh Lạc Thành Nê. Linh Lạc Thành Nê, gocchuyenaudio.com. Tuy nói chính mình đưa ra ý kiến, Đỗ Mộ Ngôn cũng luôn luôn ngọt ngào đồng ý, nhưng Tần Tuyên Tuyên không hiểu sao vẫn có cảm giác mình bị hắn ăn. Nói đến cùng thì ngoại trừ thói quen khác biệt thì Đỗ Mộ Ngôn đúng là quá tốt với cô, hơn nữa cô cũng rất dễ mềm lòng. Nhưng mà cho tới giờ, đại đa số thời gian bên Đỗ Mộ Ngôn cô đều cảm thấy rất vui vẻ, thế nên cho dù có bị Đỗ Mộ Ngôn ăn đến chặt chẽ cũng không sao cả. Sau khi Đỗ Mộ Ngôn cường điệu tuyên bố quan hệ yêu đương với Tần Tuyên Tuyên thì tình cảnh của cô ở tụ Mỹ càng trở nên kỳ lạ hơn. Đồng nghiệp nữ thì cực kỳ hâm mộ, ghen tị với vận may của cô, nhưng mặc kệ nói sau lưng thế nào nhưng ở trước mặt luôn khách khí với Tần Tuyên Tuyên để lại mặt mũi cho Đỗ Mộ Ngôn. Đồn đại trong công ty sao thoát khỏi lỗ tai của Mạc Như Tùng, trên thực tế cái suy nghĩ là Tần Tuyên Tuyên lòng thòng với Mạc Như Tùng là do Tạ An Lôi cố ý truyền đi để hắt nước bẩn cho Tần Tuyên Tuyên. Nhưng thái độ sung sướng của Mạc Như Tùng cuối cùng cũng khiến Tạ An Lôi nổi lên sự nghi ngờ, cô ta cũng không nói thêm gì, chờ đến lúc ra khỏi phòng Mạc Như Tùng thì đến trước cửa phòng trà nước chặn Tần Tuyên Tuyên lại. Tần Tuyên Tuyên, cô nói thật ra đi, cô thật sự không có quan hệ gì với cậu tôi hay sao? Tạ An Lôi cau mày nói. Tần Tuyên Tuyên không ngờ sẽ bị Tạ An Lôi chặn lại, thấy cô ta lại nhắc lại chuyện xưa liền càng không muốn nói chuyện với cô ta, định vòng qua người cô ta mà đi, ai ngờ Tạ An Lôi căn bản là không chịu buông tha cô, chặn trước mặt cô nói. Đúng là đúng, không là không, che giấu là có ý gì? Đối với kẻ vừa đánh trống vừa la làng, không biết phải trái này, Tần Tuyên Tuyên tức đến khó thở, ngược lại cười lên, tôi đã nói với cô từ lâu là tôi không có chút quan hệ nào với Mạc Tổng cả. Tần Tuyên Tuyên nói xong liền không buồn để ý đến Tạ An Lôi nữa, đi vòng qua cô ta, lần này Tạ An Lôi cũng không chặn cô lại nữa, khi cô đi đến cửa thì cô ta mới hừ lạnh cười, thì ra từ lúc đi đến suối nước nóng cô đã thông đồng với Đỗ Tổng rồi, thế mà còn làm tôi hiểu lầm cậu, may mà tôi còn chưa nói cho mợ tôi biết. Giọng điệu Tạ An Lôi vừa chua xót lại vừa sắc nhọn như bàn chông đâm thẳng vào tai Tần Tuyên Tuyên, nhưng bước chân cô không dừng lại chút nào, lập tức đi ra ngoài. Mặc dù bề ngoài làm như không thèm để ý đến lời Tạ An Lôi, nhưng thật sự Tần Tuyên Tuyên cảm giác được có điều không đúng. Cô nhớ lần đi suối nước nóng đó Tạ An Lôi đã từng nói là nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ phòng cô, lúc ấy cô khẳng định vô cùng chắc chắn rằng Tạ An Lôi bịa chuyện đặt điều trong phòng cô có đàn ông hay không cô còn không biết chắc. Nhưng bây giờ thái độ Tạ An Lôi biểu hiện ra như thế thì hình như cô ta không phải đang nói dối. Cô nhìn nhầm hay là tối hôm đó thật sự có một người đàn ông đã vào phòng cô? Lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy dựng lên, buổi tối đó vì đi xe mệt nhọc cả ngày nên cô thật sự ngủ rất sớm, sáng hôm sau tỉnh lại chỉ thấy xương sống thắt lưng nhức mỏi, đó là phản ứng rất bình thường, hơn nữa trừ việc đó thì cô cũng không cảm thấy thân thể có gì kỳ lạ cả. Một người đàn ông vào phòng cô thì có thể làm gì chứ? Không vì tài sản thì là vì sắc đẹp, cô không mất gì cũng không bị, có thể thấy là Tạ An Lôi nhìn nhầm rồi. Bản thân nghĩ thông suốt Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, cô cũng không muốn đi tìm Tạ An Lôi để làm sáng tỏ. Va chạm nhiều lần với Tạ An Lôi, gocchuyenaudio.com, đã khiến Tần Tuyên Tuyên hiểu rõ một điều đó là Tạ An Lôi luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, mặc kệ Tần Tuyên Tuyên nói gì, chỉ cần là điều cô ta đã nhận định thì cô ta sẽ không thay đổi cách nghĩ. Tần Tuyên Tuyên cũng không muốn phí hơi mà tranh cãi với cô ta. Vài ngày trước khi Đường Thi rời khỏi nhà Tần Tuyên Tuyên, dưới sự cưỡng ép dụ dỗ của con bé, cô đã bất đắc dĩ thừa nhận mình đã bắt đầu hẹn hò với Đỗ Mộ Ngôn, khiến cô bé vui mừng đến mức ca ngợi sức dụ hoặc của Tần Tuyên Tuyên lên tận trời. Mà sau đó, Tần Tuyên Tuyên cũng đã thật thà nói ra chuyện mình đã đồng ý làm bạn gái Đỗ Mộ Ngôn với cha mẹ. Đối với chuyện này thật ra Tần Quốc Đống và Đường Vi cũng không có ý kiến gì, từ khi Đỗ Mộ Ngôn cứu Tần Tuyên Tuyên khỏi đám cháy thì ấn tượng của họ với hắn là vô cùng tốt, thật sự muốn đem hắn làm con trai trong nhà luôn. Mà bây giờ hắn thật sự có thể trở thành con họ thì sao họ lại phản đối cơ chứ? Tần Tuyên Tuyên vừa tích cực tìm kiếm chỗ làm mới, vừa bị động duy trì quan hệ tình nhân với Đỗ Mộ Ngôn. Trải qua chuyện lần trước, Đỗ Mộ Ngôn đã ngoan hơn không ít, trừ những lúc không kiềm được mới hôn môi cô một chút thì không có hành động kích thích nào nữa. Bởi vì công ty của hai người liền nhau nên Đỗ Mộ Ngôn hy vọng giữa trưa Tần Tuyên Tuyên có thể đến chỗ hắn cùng ăn cơm trưa. Tần Tuyên Tuyên cảm thấy yêu cầu này rất hợp lý nên đồng ý ngay. Sau khi Đỗ Mộ Ngôn mặt dày cầu xin, Tần Tuyên Tuyên có đôi khi sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai người từ tối hôm trước. Những lúc như vậy Tần Tuyên Tuyên sẽ khó tránh khỏi nhớ đến lúc hẹn hò với Tống Kỳ, tuy nói là giữa trưa mang cơm nhưng lúc đó đều là Tống Kỳ mang đến cho cô, không để cô đụng tay vào, suýt nữa cô bị hắn chiều hư luôn. Tần Tuyên Tuyên không để bản thân quá chìm đắm bên trong, cô rất vui vẻ, gần đây số lần nhớ đến Tống Kỳ ngày càng ít, quả nhiên cách tốt nhất để thoát khỏi bóng ma cuộc tình cũ chính là bắt đầu một cuộc tình mới. Muốn ra vào Minh Khải phải qua cửa bảo vệ hoặc là để lại giấy tờ chứng nhận ở chỗ bảo vệ mới được vào. Để Tần Tuyên Tuyên tiện ra vào, Đỗ Mộ Ngôn trực tiếp cho cô thẻ ra vào, cũng thông báo trước với bảo vệ và thư ký, chỉ cần Tần Tuyên Tuyên đến thì lập tức để cô vào trong phòng hắn. Vì thế tin tức Đỗ Tổng đã có bạn gái như lửa lan trên đồng cỏ khô, nhanh chóng truyền đi khắp Minh Khải. Đỗ Mộ Ngôn là người đàn ông độc thân đang ở tuổi hoàng kim, toàn bộ tin tức về hắn đều được chị em chưa kết hôn trong công ty chú ý, thời khắc biết hắn đã có bạn gái, toàn bộ các cô ghen tị rồi hâm mộ. 3 ngày đầu khi Tần Tuyên Tuyên đến tập đoàn Minh Khải thì từ trên xuống dưới, sáng hay tối đều có người vây nhìn Tần Tuyên Tuyên. Sau đó Tần Tuyên Tuyên lại nhận được vài lần thông báo phỏng vấn, đều là những công ty có chút lai lịch, sau khi phỏng vấn thì có tốt có xấu, cuối cùng cô nhận được 2 lời mời, lo lắng lựa chọn một chút. Cô mượn cơ hội đàm phán với khách hàng để tham gia phỏng vấn nên phỏng vấn xong thì còn chưa đến 4 giờ. Có tin tức tốt, người đầu tiên Tần Tuyên Tuyên nghĩ đến là Đỗ Mộ Ngôn, cũng là lần đầu tiên đến Minh Khải ngoài giờ cơm trưa. Lúc trước Tần Tuyên Tuyên chỉ đến vào giờ ăn trưa, bây giờ sắp là giờ tan tầm mà cô lại đột nhiên xuất hiện khiến cho trợ lý tổng tài thật sự giật mình, nhưng cũng lập tức làm theo lệnh của Đỗ Mộ Ngôn, chuẩn bị gọi cho Đỗ Mộ Ngôn đang. Gocchuyenaudio.com Họp trong phòng thì lại bị Tần Tuyên Tuyên ngăn lại. Trợ lý Lân đành nói với cô là Đỗ Mộ Ngôn và trợ lý Lý đi họp chắc cũng sắp trở lại, mời Tần Tuyên Tuyên đến văn phòng Đỗ Mộ Ngôn để chờ. Lâm trợ lý này đúng là người trợ lý Đỗ Mộ Ngôn gọi đến xử lý tai nạn xe trong lần đầu tiên Tần Tuyên Tuyên gặp Đỗ Mộ Ngôn. Hắn không phải người Đỗ Mộ Ngôn tin tưởng nhất như Lý Tái, cũng không biết nhiều chuyện Đỗ Mộ Ngôn đã làm để theo đuổi Tần Tuyên Tuyên, nếu hắn biết được sự thật như Lý Tái thì tuyệt đối sẽ không mời Tần Tuyên Tuyên vào văn phòng tổng tài khi không có mặt Đỗ Mộ Ngôn. Vì đã tới mấy lần rồi nên Tần Tuyên Tuyên quen thuộc bước vào văn phòng Đỗ Mộ Ngôn, ngồi trên ghế sofa trong phòng hắn, tùy tiện rót một chén nước cho mình, sau đó ngả ra ghế buồn chán đánh giá văn phòng. Sau đó tầm mắt cô dừng trên notebook trên bàn làm việc. Khi xử lý những chuyện liên quan đến Tần Tuyên Tuyên thì thái độ của Đỗ Mộ Ngôn vĩnh viễn mâu thuẫn trong lòng và cũng luôn điên cuồng. Bây giờ dù Tần Tuyên Tuyên đã là bạn gái hắn nhưng hắn cũng không cảm thấy yên tâm. Cho nên, hắn cũng không bỏ đi máy theo dõi trong văn phòng Tần Tuyên Tuyên, vẫn như cũ lúc nào cũng nắm rõ hướng đi của Tần Tuyên Tuyên. Lúc đưa 6 bồn hoa đến tụ Mỹ, hắn đều gắn máy theo dõi nhưng sau khi xem thử thì chỉ có máy quay ở phòng thiết kế bị dùng đến, sau đó Tần Tuyên Tuyên lại đến phòng tiêu thụ, hắn lại chuyển sang máy quay bên phòng tiêu thụ. Biết rõ máy theo dõi này là một quả bom hẹn giờ nhưng Đỗ Mộ Ngôn không có cách nào làm bản thân hạ lệnh hủy bỏ chúng đi. Nếu Tần Tuyên Tuyên đồng ý đến Minh Khải, để hắn lúc nào cũng nhìn thấy cô thì dĩ nhiên hắn sẽ không làm vậy. Nhưng cô lại không chịu đến, mà thời gian cô ở bên hắn trong ngày lại ít như thế, không nhìn thấy cô, hắn sẽ hoảng hốt, sẽ không biết nên làm thế nào, sẽ nghĩ tất cả chỉ là mơ, khi tỉnh lại sẽ chỉ thấy máu tươi đầy đất. Nhưng mà trước đó mỗi lần Tần Tuyên Tuyên đến thì hắn đều cất chiếc laptop này vào ngăn bàn khóa lại, không cho cô phát hiện ra. Tần Tuyên Tuyên nhìn chiếc notebook kia, vẻ mặt hơi mê mang. Trước đó cô đến đây thì chưa từng nhìn thấy nó mà cô không khỏi nhìn thêm vài lần. Laptop này rất nổi danh, là dòng máy cao cấp Tần Tuyên Tuyên mới chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ được tiếp xúc, cô tò mò để cốc nước xuống bước lại gần. Lúc trước khi Tần Tuyên Tuyên đến văn phòng Đỗ Mộ Ngôn thì thỉnh thoảng cũng có người báo cáo chuyện này chuyện kia, Đỗ Mộ Ngôn chưa bao giờ kiêng kỵ có Tần Tuyên Tuyên ở đó, nhưng cô không có hứng với những chuyện đó, vào tai này lại ra tai kia. Đôi khi cô chợt nghĩ đến một ý tưởng kỳ lạ, ví dụ như kẻ đối đầu với Minh Khải tìm đến cô để cô đi làm gián điệp kinh tế chắc sẽ rất dễ để đối phó với Minh Khải. Việc Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn tin tưởng cũng khiến lòng Tần Tuyên Tuyên lại càng thêm cảm động. Nhưng máy tính trước mặt này đối với Tần Tuyên Tuyên mà nói thì lại có sức hút không hiểu nổi. Đến gần mới biết máy tính đang hoạt động, cô đưa tay đặt trên màn hình, định nâng lên thì cửa phòng bị gõ cộc cộc. Tần Tuyên Tuyên hoảng sợ, rụt ngay tay lại nhìn về phía cửa, đồng thời lùi lại cách xa máy tính kia mấy bước. Người đi vào là trợ lý Lân, trong tay hắn là một cái khay, bên trong là thạch và sơ di, xanh tím hòa vào nhau đủ để người ta thèm thuồng, mời Tần tiểu thư, nếu cô còn muốn gì thì cứ nói với tôi. Hắn đặt khay lên bàn uống nước, gocchuyenaudio.com, cung kính chờ Tần Tuyên Tuyên. Tần Tuyên Tuyên vội hỏi, trợ lý Lâm, anh khách sáo quá rồi, cảm ơn anh, như thế là đủ rồi. Nên mà, trợ lý Lâm mỉm cười, vậy tôi ra ngoài trước, nếu có việc gì xin cứ nói với tôi ở ngay bên ngoài thôi, hội nghị chắc cũng sắp chấm dứt rồi, Đỗ Tổng sẽ sớm về thôi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tần Tuyên Tuyên khách sáo nói, nhìn Lâm trợ lý ra ngoài. Suýt chút nữa bị người ta bắt gặp xem lén, Tần Tuyên Tuyên không tránh khỏi e ngại, cô ngồi xuống sofa vừa ăn hoa quả Lâm trợ lý đưa tới vừa nhìn thời gian. Không được bao lâu, ánh mắt cô lại dừng trên cái laptop kia, do dự vài giây cô lại đứng dậy đến bên bàn, lật màn che laptop ra. Đây là, ban đầu Tần Tuyên Tuyên nhìn hình ảnh trên màn hình thì còn hơi khó hiểu, chỉ thấy quen quen nhưng vẫn chưa liên tưởng đến điều gì. Đến khi màn hình chiếu đến hình ảnh Tạ An Lôi thì lòng cô nao nao rồi mắt lập tức trừng lớn hai mắt. Cô đang nhìn hình ảnh trực tiếp, chính giữa màn hình là bàn công tác của Tần Tuyên Tuyên, giờ phút này dĩ nhiên là không một bóng người, bên phải là Đan Quyên đang làm việc. Tần Tuyên Tuyên ngây dại, rất lâu cũng chưa có cách hồi phục lại. Đây là, Đỗ Mộ Ngôn theo dõi cô. Sợ cô bị bắt nạt hay sợ cô đi lại mờ ám với người đàn ông khác? Hay là nói, phía sau còn có nguyên nhân sâu kín hơn? Tần Tuyên Tuyên bỗng dùng sức che lại màn hình rồi nhanh chóng ra khỏi văn phòng. Cô vừa đi ra, Lâm trợ lý nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu lên hỏi cô Tần tiểu thư có chuyện gì sao? Xin cứ nói đừng khách sáo. Tần Tuyên Tuyên dùng hết sức không để kinh hoàng hiện ra ngoài, miễn cưỡng cười nói. Vô cùng xin lỗi, tôi nhớ ra mình còn có việc phải về trước. À, được rồi, tôi sẽ nói với Đỗ Tổng là cô tới tìm ngài ấy. Lâm trợ lý nói, Tần Tuyên Tuyên há miệng định bảo hắn đừng nói với Đỗ Mộ Ngôn việc cô đến đây nhưng lại nghĩ đến người trả lương cho trợ lý Lâm là Đỗ Mộ Ngôn, dĩ nhiên hắn phải hướng về Đỗ Mộ Ngôn rồi, có nói cũng vô dụng nên không đề cập đến nữa, gật gật đầu chào rồi nhanh chóng ra ngoài. Tần Tuyên Tuyên trở về tụ Mỹ rất nhanh, dựa theo hình ảnh mới nhìn thấy tìm kiếm vị trí máy theo dõi, rất nhanh đã tìm được máy theo dõi được che giấu tốt trong bồn hoa cạnh cửa. Tần Tuyên Tuyên, em đang tìm gì thế? Khi Tần Tuyên Tuyên cầm chặt máy theo dõi trong tay, Đan Quyên thấy trạng thái kỳ lạ của cô nên mới hỏi. Tần Tuyên Tuyên kinh hoàng, lắc đầu nói. Không có việc gì, nói xong cô lại chạy ra ngoài, chạy thẳng vào nhà vệ sinh chọn một buồng không có người khóa cửa lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm máy theo dõi trong tay. Cách chương.